Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 761, chương 784, tiến giai thạch. Nanami quả thực bây giờ còn không cần tiến giai thạch. Ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu nhìn về phía nữ hài tử khác. Nhắc tới, hiện tại lực lượng của chúng ta thật giống như đều là tới từ cái đó Beren Bus chứ. Umi cùng Honoka đám người hai mắt nhìn nhau một cái. Cũng lên tiếng cười nói. Cho nên cái vật kia chúng ta cũng tạm thời không dùng được. Cho nên coi như xong đi. Tiểu Tiểu, ai? Thật sự sao? Nhìn thấy Umi nói như vậy. Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Liền vội vàng nhìn về phía Eli còn nữa. Tuzu đám người. Các nàng nhìn thấy tầm mắt của Mộc Tiểu Tiểu hướng tự xem qua tới. Cũng mỉm cười gật đầu một cái. Mọi người cũng không có ý kiến. Thật ra thì nói nghiêm túc. Các nàng không muốn cũng là giả. Dù sao nghe nói vật này có thể vô hạn khai thác tiềm lực. Tính là phi thường lợi hại một loại đặc thù đạo cụ rồi. Nhưng thứ nhất là bởi vì các nàng 9 người vốn là không thuộc về nhân viên tác chiến. Sakuya Nanami đám người đều không có cần các nàng cầm cũng cảm giác không tốt lắm. Thứ hai chính là các nàng bản thân liền không có đạt đến cực hạn. Tối thiểu còn phải chờ trở lại Excel Won lên tới đỉnh cấp sau đó mới nói a. Về phần thứ ba, Honoka các nàng cũng rất rõ ràng vật này rất khó đạt được. Trước mắt cũng chỉ có 2 cái. Các nàng lại có 9 người. Ai dùng đều cảm giác không tốt. Cho nên dứt khoát buông tha. Ừ, vậy cũng tốt. Mộc Tiểu Tiểu gặp các nàng rất kiên định gật đầu. Cũng liền không khăng khăng nữa rồi. Nhìn về phía người khác. Sigan cũng bị bài xích ra ngoài. Làm là nhân hình kho sách nàng cũng không phải là nhân viên chiến đấu. Như thế, Erlen, Sien, Sakuya, Wendy, Icarus, Kikyo, Azer, các ngươi ai muốn, mọi người ta nhìn một chút ngươi. Ngươi nhìn ta, đều không lên tiếng. Hồi lâu, Azer mới nhỏ giọng nói. Cái đó, coi như cho ta cũng không có chỗ gì dùng. Cho nên, chờ một chút. Đột nhiên Nanami ý định lời của các nàng. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu chuyện này vẫn là ngươi tới quyết định đi. Cái kia 2 khối tiến giai thạch thuộc về. Ta muốn vô luận kết quả phân phối thế nào. Mọi người cũng sẽ không có ý kiến. Nàng nhìn ra mọi người lúng túng. Dù sao ai đều ngượng ngùng mở miệng. Dứt khoát để cho Mộc Tiểu Tiểu phân phối xong rồi. Không sai. Sakuya cũng tán thành cái quyết định này. Tiểu Tiểu ngươi tới quyết định đi. Ngược lại cái này tiến giai thạch cũng là ngươi khổ cực có được. Chúng ta cũng không có ý kiến. Được rồi. Các ngươi đều nói như vậy. Mộc Tiểu Tiểu cười khổ một tiếng. Tiến giai thạch. Khối thứ nhất liền giao cho Kazuno tốt rồi. Kazuno hiện tại thực lực của ngươi vẫn là thất giai chứ. Vừa vặn cho ngươi sử dụng. Về phần một khối khác. Nguyên bản ta là muốn cho Seren. Seren nàng dù sao chỉ có lục giai. Hơn nữa ta cũng biết cái nha đầu kia đối với thực lực của mình bất mãn rất lâu rồi. Mộc Tiểu Tiểu thở dài. Nhưng là bây giờ nàng và Teresa cùng với Kisara trong nhiệm vụ. Chỉ có thể buông tha. Khối này tiến giai thạch. Ơ lên ngươi dùng rồi đi. Ngươi cũng là thất giai chứ. Ta. Có thể không? Ơ lên do dự một chút. Seren bên kia. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Mộc Tiểu Tiểu ung dung khoát tay một cái. Seren nàng cũng sẽ không nói gì. Hơn nữa, vật này cũng không phải là không lấy được rồi. Sau đó càng ngày sẽ càng nhiều. Chủ yếu hơn chính là ta hỏi qua hệ thống. Dùng tiến giai thạch sau tiến vào dũng giả đầu ác long cũng sẽ tăng trưởng kinh nghiệm. Cho nên không cần khách khí. Ồ, ta biết rồi. Ơ lên gật đầu một cái. Nhận lấy trong tay Mộc Tiểu Tiểu tiến giai thạch. Nhắc tới, Tiểu Tiểu ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể chính quy hóa một chút. Yasuri Nanami bỗng nhiên, có một cái ý tưởng tốt. Tuy nói Tiểu Tiểu ngươi khá là yêu thích tự do. Không quá thích tương đối chính quy hóa. Nhưng ta vẫn cảm thấy sau đó thiên không thành có thể phân ra một chút đặc thù tiểu đội. Nói thí dụ như ám sát tiểu đội hoặc là cái khác các loại. Đặc biệt chịu trách nhiệm vụ, ám sát vân vân, rất thuận lợi không phải sao? Đây cũng là đích xác rất thuận lợi. Bất quá cái này cũng nhìn ý của mọi người nguyện đi. Nếu như không muốn liền coi như xong. Hơn nữa hiện tại người của Thiên Không Thành cũng không có bao nhiêu. Cái ý nghĩ này cũng muốn chờ triệu hoán nhân vật đủ nhiều mới được. Chờ sau này Thiên Không Thành trở nên náo nhiệt mà nói sau đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Yasuri Nanami tại ngẩn ra. Sao? Khóe miệng giật một cái. Hận không thể hung hăng đánh chính mình một miệng. Làm sao đột nhiên liền bị ma quỷ ám ảnh nói chuyện này cơ chứ? Đây không phải là để cho hắn lại có một cái đem Thiên Không Thành trở nên náo nhiệt lý do sao? Chính mình thật là miệng tiện a. Yasuri Nanami hết ý kiến. Lộp bộp hồi lâu, mới lên tiếng. Cái đó, cũng không phải là, ngạch, tiểu tiểu, người thật đúng là hy vọng đem Thiên Không Thành trở nên náo nhiệt a, đó là dĩ nhiên. Mộc tiểu tiểu nói lấy, trên mặt hiện ra lướt qua một cái say người tim gan mỉm cười. Đem tất cả mọi người đều nhìn ngây người, bao gồm một bên khi dễ hắn Miki Sayaka. Xem ra Mộc tiểu tiểu ký hiệu mỉm cười uy lực xác thực quá lớn. Từ khi ta được đến hệ thống sau, nguyện vọng lớn nhất đó là có thể đủ để cho bao gồm các vị đang ngồi. Tất cả mọi người đều có thể hạnh phúc, để cho mọi người cũng có thể tại náo nhiệt này Thiên Không Thành hạnh phúc sinh hoạt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không thể không nói, nếu như là không biết Mộc tiểu tiểu người. Ở nơi này phạm quy trong nụ cười nghe nói như vậy. Thật đúng là cho là hắn là một cái vĩ đại vô tư thánh nhân. Đáng tiếc, chúng nữ theo Mộc tiểu tiểu cái kia không lóa mắt trong nụ cười tránh thoát được sao? Trong lòng lặng lẽ bổ túc một câu. Chẳng qua là mở hậu cung mà thôi. Lại có thể bị ngươi nói thành như vậy. Cũng là say rồi. Chuẩn như vậy bị tiến vào dũng giả đầu ác long đi. Mộc tiểu tiểu cười híp mắt nói. Trước cái kia chát nhãn mỉm cười đã không lại. Thay vào đó chính là hắn cái kia thường xuyên đọng trên mặt cần ăn đòn nụ cười. Để cho người rất buồn bực không hiểu người này mỉm cười tại sao cực đoan như vậy. Làm cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng. Đều có thể đi làm nhan nghệ rồi. Kazuno cùng ơ lên cùng ta cùng nhau. Còn có Kikyo. Mặt khác, Kuro Usagi người cũng cùng nhau đi. Nhìn thấy Kuro Usagi lộ ra làm bộ đáng thương thần sắc. Mộc tiểu tiểu trong lòng mềm nhũn, chỉ có thể nói như vậy. Hơn nữa hắn cũng đích xác cảm giác một lúc lâu không có cùng Kuro Usagi sống chung một chỗ. Kaka, ôm lấy màu đen thỏ con rối Sora Kasugano đột nhiên tiến lên kéo lại Mộc tiểu tiểu quần áo. Ta cũng phải đi, ngạch, Sora ngươi, ta cũng muốn đi. Sora nháy mắt to nhìn Mộc tiểu tiểu, trong mắt mặc dù không có vẻ mặt đáng thương. Lại lộ ra một cổ ỉ lại khí tức, để cho Mộc tiểu tiểu không cách nào cự tuyệt. Được rồi, Sora ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau, ngược lại sẽ không có vấn đề gì. Chờ một chút, thiếu gia, còn ta đâu? Sakuya có chút nóng nảy, ta là thiếu gia hầu gái, có Kazuno là được. Sakuya ngươi cũng không cần một mực cùng ở bên cạnh ta a. Không cần lo lắng. Mộc tiểu tiểu nhìn thấy tất cả mọi người đều nhìn mình. Liền vội vàng giải thích. Kazuno cùng ơ lên có tiến giai thạch. Có thể tăng lên kinh nghiệm. Mà Kuro Usagi cùng ta cũng có một đoạn thời gian rất dài không có ở cùng một chỗ. Liền thuận tiện mang theo nàng. Sora cũng không có cách nào mặt khác về phần Kikyo. Cảm giác lần này vào trong có thể sẽ có trợ giúp. Mặt khác dũng giả đầu ác long cùng phó bản. Không giống nhau, vào trong vô luận ở bên trong ngây người thời gian bao lâu. Bên ngoài liền chỉ trải qua trong nháy mắt mà thôi. Cho nên đối với các ngươi tới nói chẳng qua là chớp mắt một cái. Rất nhanh sẽ trở lại. Vậy cũng tốt, Sakuya không có kiên trì nữa. Ánh mắt nhìn về phía Kazuno. Kazuno, mời chiếu cố thật tốt thiếu gia. Yên tâm, thân là chủ nhân hầu gái. Ta sẽ không lười biếng. Hiện ở trên mặt Kazuno không có một tí biểu tình. Cùng bình thường tự động hình người không khác nhau chút nào. Bất quá Mộc tiểu tiểu rất rõ ràng nàng và những thứ khác tự động hình người không giống nhau. Ít nhất chính mình cũng nhiều lần nhìn thấy trên mặt Kazuno lộ ra ngoài nụ cười. Nhưng mà, trước khi tiến vào dũng giả đấu ác long, trước làm cho các nàng đem tiến giai thạch dùng rồi. Kazuno, lên, các ngươi trước tiên đem tiến giai thạch sử dụng. Sử dụng sau, dũng giả đấu ác long là có thể lấy được kinh nghiệm. Thì ra là vì vậy ta mới trước tiên đem tiến giai thạch cho các ngươi sử dụng. Không biết sẽ biến thành cái dạng gì đây? Nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy, Yasuri Nanami cùng Sakuya mấy người cũng hứng thú. Kazuno cùng Erlen cũng đồng thời gật đầu một cái. Nước trong tay tinh thạch đầu toát ra một trận ánh sáng. Sau đó ánh sáng chậm rãi chảy vào bên trong thân thể của chủ nhân. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, liền thật giống như cái gì cũng không phát sinh một dạng. Không có động tĩnh, liền như vậy sao? Nhìn thấy cái bộ dáng này, Mộc Tiểu Tiểu đầu mở ra trước hệ thống giao diện, kiểm tra có thay đổi hay không địa phương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.